Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, khẩn cấp cứu viện. Lâm Hiên bên chữa trị lối đi, vừa chú ý tình huống chung quanh tu luyện giả điên cuồng bang hắn ngăn cản ma văn tu luyện giả, bao gồm đường nối vị diện trong, cũng đang giúp đến hắn ngăn cản chung quanh toàn bộ công kích. Hắn đương nhiên sẽ không cô phụ bọn họ kỳ vọng. Có thể nói là lực lượng mở hết, tốc độ chữa trị phải nhiều nhanh liền tăng lên mau hơn, tăng lên tới cực hạn tiêu chuẩn. Rất tốt, tiếp tục chữa trị một chút một cái. Lâm Hiên làm một phong ấn thủ thế, đem này đường nối vị diện cho hoàn toàn tu bổ dậy rồi. Lại đem một cái đường nối vị diện cho nhanh chóng tu bổ đứng lên. Tốc độ nhanh đến làm người ta chắc lưỡi hít hà. Nhân tu phục rất lâu mới có thể tu bổ tới, mà Lâm Hiên đảo mắt liền tu bổ tới. Giữa hai người chênh lệch quá lớn. Lâm Hiên từng cái chữa trị một chút đi, tốc độ tương đối nhanh. Bất quá nguyên nhân chính là như thế. Ma văn tu luyện giả càng ngày càng điên cuồng lên. Bọn họ cũng không lối đi này được chữa trị đứng lên. Nhưng bọn họ liều mạng. Bên này càng liều mạng. Đoàn kết lại lực lượng, có thể trấn áp hết thảy. Còn kém cuối cùng hai cái. Lâm Hiên quét mắt, trước mắt mới cũng chỉ có hai cái đường nối vị diện mà thôi. Tu bổ xong sau khi, này dáng trần thần điện cũng chưa có đường nối vị diện rồi. Chúng nhân tinh thần nhất trấn, còn kém cuối cùng hai cái dáng trần thần điện tạm thời liền an toàn. Sau đó sẽ hoàn toàn đem nơi này ma văn tu luyện giả cho thanh trừ hết. Như vậy thì hoàn mỹ. Khi hắn tiếp tục chữa trị một chút một cái lúc, hai bóng người xuất hiện ở đường nối vị diện bên trong. Một cái so với một cái khí thế phải mạnh hơn một mảng lớn. Ma thần, Lâm Hiên ánh mắt đông lại một cái. Khí thế kia không nghi ngờ chút nào chính là chúa tể cấp tồn tại. Không tới duy nhất đã tới rồi hai cái. Tu bổ đường nối vị diện tốc độ quả nhiên nhanh. Khó trách thỉnh cầu chúng ta tới tiếp viện. Hơn nữa còn là phải bắt được nhân loại tiểu tử. Bất quá bây giờ đến đây chấm dứt. Dừng tay cho ta đi. Hai cái ma thần gầm nhẹ một tiếng, liền hướng bên này chạy nước rút tới. Đồng thời ném ra một cái to lớn hào quang, hướng bên này bao phủ mà tới. Kinh khủng ngân hà cấp bảo vật xoay tròn tới, tạo thành một vòng lại một vòng hào quang, để cho Lâm Hiên sắc mặt chợt biến. Nhanh chóng dừng lại tu bổ đường nối vị diện, nhích sang bên tránh khỏi. Hơn nữa hô lớn, cũng né tránh. Trong cơ thể hắn hồn châu là khắc chế ma văn tu luyện giả, không có nghĩa là có thể ngăn cản bọn họ ném qua lai bảo vật công kích. Này vẫn là chúa tể cấp uy lực. Hắn có hồn châu chẳng qua là ở phá phòng ngự phương diện rất có năng lực. Ở ngăn cản công kích vậy thì cực kỳ khó khăn. Nhất là bảo vật này thượng lực lượng. Đây chính là thật ngân hà cấp bảo vật. Đập tới cũng không phải là thú vị. Nếu như chỉ là năng lượng công kích lời nói, còn có thể ngăn cản. Thêm thượng bảo vật liền ngoài ra nói. Tại hắn một tiếng dưới sự nhắc nhở, chung quanh tu luyện giả rối rít hướng bên cạnh mau tránh ra. Nhưng có người không có cách nào né tránh, bị này vầng sáng màu đen cho bao phủ ở bên trong, lại cũng vô pháp trốn ra được. Tốc độ còn rất nhanh. Bất quá nhìn ngươi lần này hướng nơi nào tránh. Ma thần cười lạnh một tiếng, lại vừa là ném ra cái hào quang đi ra, thoáng cái biến thành ba cái hào quang. Một tia ý thức đất hướng bên này bao phủ tới, là chính là bắt Lâm Hiên, không để cho hắn chạy trốn. Giết ngược lại là không có giết hắn, chỉ có thể bắt hắn cho tóm lại. Dù sao hắn còn có rất lớn giá trị lợi dụng ở bên trong. Đọc ngantiuyen.com/ Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc. Nếu là mình bị này hào quang cho khốn trụ, vậy hắn tự vô pháp thoát đi đi ra ngoài. Các ngươi công kích sai phương hướng á. Một thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền tới. Chỉ thấy mộng ngữ chúa tể chân đạp màu sắc rực rỡ duy băng, hướng bên này nhẹ nhàng tới. Mị hoặc lực thả ra, trong nháy mắt liền bao phủ ở rồi hai cái ma thần. Này hai vị ma thần thật đúng là ngây ngẩn xuống. Chính là thay đổi hào quang phương hướng công kích, nhắm ngay hai người bọn họ lẫn nhau công kích đi. Chờ bọn họ nhanh chóng tránh thoát được lúc, Hào quang đã lẫn nhau công kích đi. Cái này, ông, một chút. Bọn họ đều bị lồng chụp vào trong. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền từ bên trong tránh thoát ra. Chật vật không chịu nổi. Mộng ngữ chúa tể chỉ tới mị hoặc một chút. Bọn họ lập tức trúng chiêu. Này mị hoặc lực quả thực đáng sợ. Lâm Hiên em trai, ta tới giúp ngươi. Mộng ngữ chúa tể bay tới. Sán Lạn cười một tiếng nói. Sư phó, ngươi tại sao cũng tới? Ngươi bên kia an toàn, Lâm Hiên nghi ngờ nói. Bên kia ngược lại không có an toàn. Ta chính là lo lắng ngươi bên này tình huống tới trước. Ngươi cũng phải cần bảo vệ đối tượng. Nếu là ta không tới bảo vệ ngươi, ai tới bảo vệ ngươi thì sao? Mộng ngữ chúa tể nhẹ nhàng tới nhẹ nhàng nâng tay bắn xuống hắn cái. Chán, mộng ngữ chúa tể, người cũng tới rồi. Lúc này thiên vũ chúa tể bóng người xuất hiện ở không xa. Nàng đồng dạng là tới trợ giúp rồi. Trong lúc nhất thời nơi này lập tức nhiều hai cái ma thần thấy có chúa tể tới chi viện. Sắc mặt đều thay đổi. Nhất lại là hai cái rất nổi danh chúa tể. Chuyện này với bọn họ mà nói chính là một trận ác mộng. Đi trước, ma thần môn đều không. Lập tức chạy trốn. Đối mặt hai cái này rất nổi danh chúa tể. Bọn họ tuyệt đối không muốn đi đối kháng. Nhị vị tới, liền không cần đi. Để cho ta tới thật tốt khoản đãi ngươi môn đi. Mộng ngữ chúa tể khẽ cười một tiếng. Màu sắc rực rỡ duy băng nhanh chóng dây dưa đi vòng qua. Phong bế đường nối vị diện bên ngoài. Hơn nữa hướng bọn họ quấn quanh mà tới. Ma thần sắc mặt chợt biến. Vội vàng xoay người liền hướng còn lại địa phương bỏ chạy. Nhưng thấy là từng miếng lông chim rơi xuống từ trên không. Khi bọn hắn vừa mới đụng vào thời điểm. Này lông chim đột nhiên toát ra chói mắt ánh sáng lạnh lẽo. Trong nháy mắt liền đông lại rồi thân thể bọn họ. Để cho bọn họ nhúc nhích không. Mặc dù bọn họ rất nhanh thì có thể tránh thoát này đông lạnh hiệu quả. Nhưng ở trong chớp nhoáng này thiên vũ chúa tể các nàng đã trôi giạt đến trước mặt bọn họ. Quơ lên các nàng tối cường tuyệt học. Màu sắc rực rỡ duy băng cùng tràn đầy thiên tuyết hoa đô rối rít hạ xuống. Nhất cử đánh xuống. Rầm rầm rầm. Bọn họ trong nháy mắt bị đánh nổ gần chết. Đều rối rít bị dao động bay ra ngoài. Hộc máu không thôi. Trong chớp mắt hai đại ma thần đều bị thương nặng. Ở tại bọn hắn ngã xuống đất đồng thời. Một đạo thân ảnh nhanh tới. Đưa tay bắt được bọn họ đầu. Bọn họ cũng không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Linh hồn liền bị Lâm Hiên cho rút ra vào hồn châu bên trong. Còn lại chính là một cái thể xác. Đi theo hắn lại rút ra một người khác ma thần trong cơ thể linh hồn. Hoàn toàn bị hắn cho hút hết. Đây chính là năng lượng. Hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Đang hấp thu rồi linh hồn này sau khi ra khỏi linh hồn ý thức. Còn lại chính là thuần túy nhất năng lượng tràn vào trong cơ thể. Cường hóa hắn hồn châu. Còn có thân thể của hắn. Tu vi lại có tăng lên. Chúa tể cấp linh hồn chính là không tệ. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Tiếp tục hấp thu một hai lời nói. Khẳng định có thể đột phá lên rồi. Tốc độ này so với bình thường tu luyện phải nhanh hơn quá nhiều. Nếu có thể tiếp tục như vậy đi xuống lời nói. Hắn đột phá chúa tể không có bất cứ vấn đề gì. Đa tạ nhị vị sư phó hỗ trợ. Nếu không chúng ta nơi này cũng không biết thế nào đối phó. Lâm Hiên cảm kích không thôi. Nếu không hắn thật đúng là có khả năng bị bắt đi. Đây không phải là hẳn sao? Sư phó cứu học trò. Đó là khẳng định. Mộng ngữ chúa tể khẽ cười nói. Bất quá Lâm Hiên em trai. Ngươi đã làm chút gì? Thế nào bọn họ cũng không thể động đậy rồi. Thật giống như linh hồn biến mất không có gì. Bị ta cho cưỡng ép xóa bỏ. Để cho bọn họ như thế nào cũng không khôi phục được. Lâm Hiên tùy ý cười một tiếng. Tự nhiên không thể nào nói ra hút vào trong cơ thể. Số từ 1823. Hết chương.